Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu. Chương 92, chuyện xưa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Khúc Ngưng Hề nằm trong lòng Bùi Ứng Tiêu, còn lòng nàng chứa cả sóng to gió lớn. Rõ ràng là sau bữa tối hắn đã uống thuốc tránh thai rồi, nhưng đến lúc đi ngủ, cả hai người đều không còn hứng thú nữa. Bùi Ứng Tiêu không làm gì cả, chỉ ôm chặt lấy nàng. Khúc Ngưng Hề mất ngủ, hắn nói, hắn tên là Lục Huấn Đình. Lục, chuyện này không chỉ khiến cho người khác khiếp sợ, mà chính nàng cũng đã có cảm giác đầu của mình sắp bị ép khô đến nơi rồi. Khúc Ngưng Hề lập tức nhớ tới bài vị vô danh ở chùa Cô Lan. Hắn bảo nàng gọi tỷ tỷ, chẳng lẽ đó mới là huyết mạch Bùi thị hoàng gia? Đây chính là tội khi quân đó. Ai cũng thế, khi đối diện với hoàng quyền, đều sẽ luôn sinh lòng kính sợ. Khúc Ngưng Hề cũng vậy. Đầu tiên, nàng sợ hãi trước sự to gan của Lục gia, cả trái tim gần như đã nhảy vọt ra khỏi miệng. Sau đó là sự tò mò và không hiểu. Trong thoáng chốc, những dòng cảm xúc phức tạp chợt lóe lên. Đến cuối cùng, tất cả chỉ dừng lại ở cảm giác không đành lòng. Theo bản năng, nàng trở tay ôm hắn, không thể nói nên lời. Tuy rằng trông Bùi Ứng Tiêu có vẻ lão luyện, nhưng năm nay hắn đã được bao nhiêu tuổi đâu? Hắn bắt đầu biết những chuyện này từ khi nào? Phải gánh vác tất cả, từng bước trưởng thành trong Đông Cung, hiện giờ trở thành Thái tử Điện Hạ Thanh Tao, dịu dàng như ngọc trong mắt tất cả mọi người. Mà Lục gia bị dồn đến bước đường cùng nên chỉ đành dựng nên một bàn cờ như vậy, lừa dối thế gian bằng một lời nói dối trắng trợn. Có nguyên nhân thì mới có kết quả. Khúc Ngưng Hề là tiểu bối, nàng không có cơ hội tiếp xúc với người của Lục gia. Từ lúc bắt đầu có hiểu biết cho đến nay, bọn họ chỉ còn là những nhân vật nổi danh được người người lưu truyền trên phố và đã không còn trên đời này nữa. Trong các vở tuồng ở Thượng Kinh, có không ít câu chuyện xưa kể về ba cha con Lục gia được truyền tải lên sân khấu, hát một cách sống động. Trong mắt nàng, họ giống như là những người trong chuyện xưa vậy, nhìn thì cứ ngỡ như là đang ở bên cạnh, nhưng thật ra lại cách rất xa, giống như là hai thế giới vậy. Cho đến đêm nay, sau khi gặp Nguyên Vinh phu nhân, nàng mới giật mình nhận ra rằng đây đều là mạng người máu chảy đầm đìa. Vị lão phụ nhân chịu hết khổ cực này, tưởng chừng như được hưởng vinh quang tôn quý vô hạn, nhưng thật ra bà ấy chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Lão thái gia Lục gia đã chết, đại gia và đại phu nhân cũng đã chết, nhị gia chưa lập gia đình ra xa trường cũng một đi không trở về. Lão phu nhân liên tiếp mất đi trượng phu, nhi tử, con dâu, đến cả nữ nhi của bà ấy là Lục hoàng hậu ở trong cung cũng hương tiêu ngọc vẫn là thành ngữ ẩn dụ cho cái chết của một phụ nữ. Cú sốc tinh thần lớn đến mức độ này, nếu là người bình thường thì đã bị đánh gục từ lâu rồi. Trái tim con người cũng là thịt kia mà, sao có thể tàn phá mãi được? Mà bây giờ xem ra là đứa bé trong bụng Lục hoàng hậu năm ấy cũng không có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời rồi, đúng không? Đầu ngón tay của Khúc Ngưng Hề run rẩy, nàng đã đoán ra được đầu sỏ gây nên mọi sự là bệ hạ, là ông ta sao? Từ nhỏ nàng đã ra vào cung đình, lui tới xung quanh cô mẫu, thỉnh thoảng cũng nghe thấy các cung nhân lén lút bàn tán về ân oán giữa kế hoàng hậu với thái tử. Đã nói đến đây thì đương nhiên là không thể tránh khỏi sự tồn tại của Lục hoàng hậu được rồi. Họ đều nói rằng khi Khúc hoàng hậu còn là phi tử, bà ta đã luôn ôm lòng ghen tị, còn từng ra tay hãm hại cố hoàng hậu nữa. Đây cũng không phải là lời đồn do một hay hai người truyền ra, mà vào năm ngoái, sau khi Vân Chiêu Nghi sinh non, nàng ta đã khóc lóc ầm ĩ, chửi mắng Khúc hoàng hậu không ngừng, chỉ trích bà ta dùng lại chiêu cũ. Dường như những lời ấy đã ngầm thừa nhận một điều rằng Khúc hoàng hậu từng hãm hại Lục hoàng hậu, Khúc Ngưng Hề không rõ thực hư thế nào. Dù gì thì cô mẫu của nàng cũng đâu phải là người tốt. Ai biết bà ta có vô tội hay không đâu. Tổ mẫu nói năm đó bà ấy chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ để giúp nữ nhi mịn tranh sủng, nhưng không làm tổn hại đến tính mạng của ai cả. Cũng sẽ có khả năng tổ mẫu thiên vị người thân, nói giảm nói tránh hòng che giấu giúp nữ nhi, hoặc là không chịu thừa nhận. Cho nên Khúc Ngưng Hề chỉ tin một nửa. Hôm nay, nàng muốn biết được đáp án từ chính miệng Bùi Ứng Tiêu. Có phải bệ hạ đã hãm hại Lục Hoàng hậu không? Chuyện này, chỉ nhắc đến thôi mà đã thấy kinh khủng rồi. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Thiên Khánh Đế tuyệt tình đến mức đó thật sao? Ông ta không chỉ hãm hại Thê Nhi, mà còn để cho kế Hoàng hậu gánh tội. Giả điếc, giả câm. Khúc Ngưng Hề cho rằng vào lúc bấy giờ, Bùi Ứng Tiêu sẽ rất đau lòng, nhưng không ngờ là hắn còn cười được. Khóe miệng hắn nhếch lên thành một đường cong nhẹ. Là ông ta, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Loại cảm xúc nào rồi cũng sẽ bị thời gian bào mòn thôi. Mọi thù hận trĩu nặng cũng rơi xuống đáy, nhưng nó không biến mất, chỉ là nó đã được kìm lại, không cho phép dâng trào mãnh liệt, hòa nhập vào tận sâu trong tủy xương. Bỗng nhiên có được đáp án chính xác này, trái tim Khúc Ngưng Hề đập thình thịch. Nàng đã thật sự đối mặt với nỗi hận thù chất chứa trong Lục gia. Mất tất cả, sao có thể không hận cho được? Bảo sao Bùi Ứng Tiêu lại muốn cứu Thiên Khánh Đế, vì hắn không cho phép người này được chết một cách dễ dàng như thế. Chết là kết quả quá sức đơn giản và nhẹ nhàng với ông ta. Điều hắn muốn đâu chỉ là Giang Sơn Bùi Thị, mà hắn còn muốn Thiên Khánh Đế sám hối, bị cột chặt vào những dòng sỉ vả của sử quan, bị đóng đinh trong những lời chửi rủa đời đời kiếp kiếp. Huấn Đình, ta có thể trở thành người lắng nghe chàng. Khúc Ngưng Hề nhẹ giọng hỏi, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Hắn nghe vậy, bèn cọ cằm mình vào xương quai xanh của nàng. Còn tưởng nàng lại không quan tâm ta. Khúc Ngưng Hề há cái miệng nhỏ nhắn ra. Hắn đàn nói gì thế kia? Nhưng rồi, nàng vẫn nói, trước đây ta rất nhát gan. Ta không dám xen vào việc của người khác. Thậm chí là ta còn không dám biết quá nhiều. Bây giờ không sợ nữa à? Hơi thở ấm áp của Bùi Ứng Tiêu phả lên cổ nàng. Hắn nói, nói cho nàng biết những chuyện này không phải là vì ta thiếu thốn sự an ủi. Ta biết, nàng chậm rãi giơ tay lên, đặt lòng bàn tay mềm mại của mình lên gáy hắn, nhẹ nhàng vỗ về, là do ta mới nghe chàng nói. Tâm tính của hắn đã sớm không thể lấy ra để so với người thường được rồi. Vì nó như vách đá trên đỉnh núi, kiên cố đến độ không thể phá vỡ. Tâm tình của hắn cũng không dễ dao động. Đúng thật là không cần người khác an ủi. Bùi Ứng Tiêu cười cười, dường như hai câu này của nàng đã khiến cho hắn vui vẻ lắm. Vậy nàng cầu xin ta đi, rồi ta sẽ nói cho nàng biết. Hắn còn có tâm trạng trêu chọc người khác nữa kia kìa. Khúc Ngưng Hề mím môi, như hắn mong muốn. Nàng dùng giọng nói điệu nhỏ nhẹ mềm mại mà cầu xin hắn. Nói cho ta biết có được hay không? Cầu xin chàng mà. Bùi Ứng Tiêu nhướng mày đáp. Được, không phải vì Vãn Du làm nũng nên ta mới nói, mà là vì nàng nguyện ý phối hợp với ta, nên ta sẽ nói cho nàng biết. Thân thế này của hắn vốn dĩ là cũng chẳng thể giấu được quá lâu. Nếu đã liên quan đến Mộc Thương Hạnh và nước láng giềng như hổ rình mồi, nên hắn nhất định phải đẩy nhanh tiến độ, để công sức ẩn nhẫn nhiều năm được. Hạ Man lại nói, nguyên nhân lật đổ Lục gia vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng bốn chữ để khái quát: công cao chấn chủ. Công cao chấn chủ là thành ngữ, công lao quá lớn khiến địa vị của quốc vương bị đe dọa, khiến ông ta phải nghi ngờ. Ngay từ đời tổ tiên, Lục thị đã cùng Bùi thị dắt tay nhau chinh phạt thiên hạ. Nhưng tất cả không chỉ đơn giản là công lao mà hoàng đế ban cho, mà chính miệng tổ tiên hoàng đế Lục thị đã hứa hẹn rằng ngôi vị hoàng đế này có thể sẽ được chia ra hoặc truyền lại cho Lục thị, nhưng Lục thị đã chắp tay xưng thần, đương nhiên họ sẽ không vượt qua giới hạn. Sau đó, các tiền bối dần già đi và qua đời, vật đổi sao rời, cục diện trong triều cũng thay đổi không ngừng. Khi đó Thiên Khánh Đế vẫn còn là hoàng tử. Ông ta có dã tâm rất lớn, nhưng phần thắng thì lại rất thấp. Nhu cầu cấp bách của ông ta khi ấy chính là tìm một chỗ dựa mạnh mẽ. Mà chỗ dựa này lại chính là Lục gia. Vì tiếp cận nữ nhi Lục thị, ông ta đã dùng trăm phương ngàn kế, tiêu hao không biết bao nhiêu là tâm tư và sức lực. Sau khi thành công cưới thê tử về, ông ta vẫn phải diễn trò không ngừng trước mặt nhạc phụ cường đại. Sau này, mỗi khi hồi tưởng lại đoạn thời gian buộc lòng phải ngụy trang kia, ông ta đều cảm thấy thống khổ, nhục nhã không thôi. Ông ta thành công leo lên ngôi vị hoàng đế, nhưng tất cả mọi người đều ca công tụng đức của Lục gia, cực kỳ kính phục Lục gia. Nếu ông ta không ra tay, ông ta chỉ sợ là Lục thị sẽ áp bức ông ta cả đời. Mà nếu thế thì, chẳng phải đây sẽ là vết nhơ trong kiếp làm đế vương của ông ta hay sao? Đúng thế, còn là vết nhơ khó lòng phai mờ nữa. Lúc bấy giờ, binh quyền đều ở trong tay Lục gia. Không phải là trong quân không có người nào oán hận chuyện này. Thiên Khánh Đế lợi dụng Mông Thiên Thạch, nhưng chỉ e là đến cả Mông Thiên Thạch cũng không biết rằng vị hoàng đế bệ hạ mà lão ta tận trung tận hiến lại âm thầm ghen ghét lão ta vô cùng. Mông Thiên Thạch hãm hại Lục gia, nhưng kẻ chủ mưu dẫn đến sự diệt vong của Lục gia vẫn chỉ là Thiên Khánh Đế. Ông ta chính là một con bạch nhãn lang, vẫn luôn âm thầm tìm cơ hội hành động. Sau khi Đại Hoàn chiến thắng Đông Long, ông ta mới lộ rõ sát khí với nhà họ bạch nhãn lang, cũng chính là sói mắt trắng, thường được dùng để chỉ những kẻ vô ơn, lấy oán trả ơn. Người Lục gia liên tiếp tử trận nơi xa trường, đến cả tâm phúc bên cạnh bọn họ cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Trận chiến kia vô cùng thảm khốc, mà bản thân Mộc Thương Hạch lại còn phải gánh vác tội danh thay cho kẻ khác nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng nước Đông Long bị bao vây tiêu diệt, tức nước vỡ bờ, gần như tuyệt vọng nên mới liều mạng như vậy. Cũng bởi thế nên trước lúc ra đi, chúng mới còn sức phản công, làm cho nhị lang Lục gia hy sinh. Mộc Thương Hạch nhận tội, bởi vì ông ta đã bí mật thỏa thuận với Thiên Khánh Đế. Đây cũng là lý do giải thích vì sao mà sau khi Đại Hoàn đánh thắng trận, nhưng cuối cùng, vào lúc hòa đàm, bên thắng lợi là bọn họ lại không đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Ông ta bỏ qua một cách hết sức nhẹ nhàng, chỉ yêu cầu đối phương cống nạp đúng hạn, không truy cứu những ân oán đã phát sinh sau lần thảm sát thành trì. Lúc ấy, trong triều đình có rất nhiều người bàn luận về chuyện này, ý kiến trái chiều cũng nhiều. Đa số mọi người đều hy vọng bệ hạ sẽ ra lệnh Đông Long giao nộp Mộc Thương Hạch, để lão ta lấy cái chết để tạ tội, nhưng cuối cùng cũng vẫn không thành. Đối với Mộc Thương Hạch, thỏa thuận này không chỉ giúp ông ta bảo toàn tính mạng, mà còn tranh thủ được thời gian tu sinh dưỡng tức cho đất nước của ông ta. Chiến tranh kéo dài nhiều năm, quốc khố của Đông Long đã sớm cạn kiệt. Có nói là trăm ngàn lỗ hổng cũng không quá. Sau khi hòa đàm, hai bên chính thức đình chiến. Chỉ cần dâng cống phẩm đúng hạn thôi là được. Bọn chúng có thể ẩn nấp trong bóng tối mưu đồ. Đông Sơn tái khởi, 10 năm, rồi 20 năm sau, Đại Hoàn này sẽ không còn tướng lĩnh nào mang họ Lục nữa. Trước khi phụ tử Lục gia chết thảm, Lục Hoàng hậu trong cung đã mơ hồ sinh lòng nghi ngờ. Lúc đó bà đang mang thai, trước đó đã sinh non một lần rồi, mà lần này đứa bé cũng đã được 7 tháng tuổi rồi. Nhưng kết quả vẫn là không thể giữ được, bà lại sinh non thêm một lần nữa. Thai chết lưu là một nữ nhi đã có tay, có chân, nếu không bị người ta hạ độc, dù có sinh non thì đứa bé cũng sẽ không chết yểu như thế. Lục hoàng hậu không thể xoay chuyển trời đất, thai chết lưu, lòng lạnh lẽo thấu tận xương. Tuy lưu, bà vẫn phải đứng dậy khỏi giường ngay trong ngày hôm đó. Bà không thể xóa bỏ hiềm nghi đối với Thiên Khánh Đế được. Tuy rằng vẫn chưa nắm được chứng cứ xác thực, nhưng bà không thể để mình mất đi đường lui cùng lợi thế được. Suy tính lại, bà đã chọn cách che giấu và ngụy trang hòng quan sát thế cục. Lúc đó sức khỏe của bà ấy rất yếu. Chính là nhờ có tài dịch dung của sư phụ Ánh Sở nên bà ấy mới có thể che giấu thân phận thật. Giọng nói trầm thấp của Bùi Ứng Tiêu lại vang lên. Tất cả những người dưới trướng ta đều là do bà ấy để lại cho ta. Vì trước đó đã sinh lòng nghi ngờ, nên tẩm cung của hoàng hậu được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Việc sinh non không hề bị lọt ra bên ngoài. Lục hoàng hậu tiếp tục giả vờ mang thai, mãi cho đến khi đủ tháng. Nhờ vào lối đi bí mật, bà đã mang một bé trai từ ngoài cung vào để giả làm đại hoàng tử của mình. Về sau, chính bà cũng không biết mình đã thầm cảm tạ quyết định ấy của mình bao nhiêu lần nữa. Nếu không có đứa bé này, thì chỉ với việc hoàng hậu sảy thai thôi, chắc chắn Lục gia sẽ bị diệt vong, còn Thiên Khánh Đế sẽ được sống viên mãn trọn đời. Sao bà có thể để ông ta đạt được điều đó cho được? Sau khi đại hoàng tử ra đời, tin dữ về Lục thị cũng được truyền về Thượng Kinh, mà đây cũng chính là lời khẳng định cho những nghi ngờ trong lòng Lục hoàng hậu. Không cần phải nghi ngờ thêm gì nữa, chính Thiên Khánh Đế đã phản bội Lục thị, ông ta là kẻ vô liêm sỉ và tàn ác nhất trên thế gian này. Lục hoàng hậu chìm trong bể thù hận. Đã từng có lúc bà muốn giết ông ta để báo thù cho cha và các tướng sĩ trong gia tộc. Nhưng lúc đó, đại phu nhân Lục gia vẫn còn sống, và bà ấy còn đang mang trong bụng đứa con cuối cùng. Cũng chính là dòng máu duy nhất còn sót lại của cả gia tộc. Đại phu nhân bi thương chìm trong nỗi đau mất phu quân. Đứa trẻ trong bụng này là niềm hy vọng duy nhất giúp bà ấy gắng gượng sống tiếp. Lục hoàng hậu suy đi tính lại, cuối cùng, bà đành cắn răng nhịn nhục, tạm thời chỉ đành kìm nén nỗi thù hận trong lòng xuống. Vì bà hiểu rằng, nếu muốn Di Ba Tê chết Thiên Khánh Đế, nếu không chắc chắn được là sẽ thành công thì không nên mạo hiểm. Vì dù thành công hay là thất bại, thì kết cục của Lục thị sẽ luôn là cái chết. Đại phu nhân vẫn đang mang thai. Trong phủ còn có lão phu nhân, bà không nỡ lòng và cũng không cam tâm để Lục thị này phải chết một cách oan uổng như thế. Vì vậy, bà đã lên kế hoạch, quyết định sẽ đợi cho đến khi đại phu nhân sinh con. Nếu là bé trai, nó sẽ đưa vào cung để thay thế cho đại hoàng tử. Đây là một kế hoạch nguy hiểm vô cùng, so với sự phản bội mà Lục thị đã phải gánh chịu kia. Thì tội lừa dối vua này chẳng còn đáng là gì. Chính tay Lục hoàng hậu đã lên kế hoạch cho tất cả mọi điều này. Vì vậy, bà luôn bảo vệ đại hoàng tử vô cùng cẩn thận. Có rất ít người từng được nhìn thấy mặt đứa bé. Thiên Khánh Đế lại chẳng hay biết gì. Ông ta nghĩ rằng, do đứa bé này mình may mắn nên mới thoát chết, rồi ra đời thuận lợi như vậy. Lúc đó, những kẻ được cử đi hãm hại Lục gia đều đã ra tay hành động. Nhưng vì là ở trong cung, nên chúng không dám hành động quá lộ liễu. Nếu ra tay với hoàng hậu, thì bấy giờ, mọi người đều sẽ thấy nghi ngờ về lý do tại sao hoàng hậu và Lục thị lại liên tiếp thi nhau gặp chuyện chẳng lành như thế. Mấy lão hồ ly đã lăn lộn trong triều bao năm có phải là kẻ ngốc đâu. Thiên Khánh Đế đã kiểm soát độc dược bằng cách điều chỉnh liều lượng. Ông ta nghĩ rằng vì làm như thế nên mới không thể khiến bà sảy thai. Nên ông ta cũng không sinh nghi. Ngoài mặt thì ông ta vẫn ân cần hỏi han hoàng hậu và đại hoàng tử. Lòng còn đầy, vui mừng, đến nỗi đã ban thánh chỉ sắc phong thái tử ngay lập tức. Sự yêu ái mà ông ta dành cho nhà họ Lục không hề ngừng lại, khiến cho thiên hạ không thể nào bắt bẻ được. Đại hoàng tử trở thành thái tử, không còn gì có thể tốt hơn thế được nữa. Đầu năm sau, đại phu nhân Lục gia hạ sinh. Khi đứa bé được nuôi đến đủ tháng, hoàng hậu nhanh chóng đánh cháo hai đứa trẻ, mang con của đại phu nhân vào cung, vì bà muốn dòng dõi Lục gia bước lên ngôi vị chí tôn, lật đổ thiên hạ nhà họ Bùi. Khoảng cách 1 năm tuổi giữa hai đứa trẻ đã được bà che giấu một cách hoàn hảo. Lấy lý do thái tử từng bị trúng độc khi còn trong bụng mẹ nên sức khỏe yếu kém. Mà sau khi trưởng thành, thái tử cũng không hề tinh thông võ nghệ. Khúc Ngưng Hề nghe đến đây thì ngỡ ngàng, không dám tin vào tai mình. Đại phu nhân là mẹ của Lục Diễm Hoa ấy à? Hay bà ấy là mẹ của chàng? Hắn được đưa từ ngoài vào cung. Vậy còn Lục Diễm Hoa? Hắn ta là ai? Khúc Ngưng Hề thầm tính toán trong đầu. Một thai kỳ sẽ kéo dài khoảng 10 tháng. Đúng là đứa trẻ Lục gia nhỏ hơn thái tử 1 tuổi. Cũng chính là Lục Diễm Hoa. Lục gia đã tuyên bố với bên ngoài rằng đại phu nhân đã hạ sinh một bé gái. Có lẽ chỉ có thể là bé gái thì họ mới đảm bảo được rằng đứa trẻ này sẽ không bị nghi kỵ hay hãm hại. Bùi Ứng Tiêu đáp, hắn ta không mang họ Lục. Đến lúc đó nàng sẽ biết thôi. Khúc Ngưng Hề nghe mà nửa hiểu nửa không. Hình như thân phận thật sự của Lục Diễm Hoa còn liên quan đến nhiều vấn đề khác nữa. Trước kia, trong các buổi yến tiệc mà Lục Diễm Hoa tham dự, mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ sự ưu ái mà hắn ta nhận được. Nhưng trong lòng lại không ưa vẻ lạnh lùng cao ngạo của hắn ta. Không ngờ là, hắn ta cũng giống như là Bùi Ứng Tiêu vậy, đều phải gánh vác quá nhiều điều. Vậy Lục Hoàng hậu đã chết như thế nào? Lẽ ra bà ấy cũng đã phải đối mặt với cái chết rồi. Bùi Ứng Tiêu kể lại việc này với thái độ vô cùng bình thản. Cách chương.